Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, chương 345, người bị người lừa. Không có, ta đây là ở coi trọng ngươi, cô Akira nói rằng. Ta đầu tiên là một cái đầu bếp, sau đó mới là một cái thợ săn tiền thưởng. Bởi vậy, ta càng quen thuộc vũ khí. Khẳng định là dao phay mà không phải cái khác, băng tuyết trái cây sức mạnh. Chỉ là đang tiến hành băng xử lý, nấu ăn, thời điểm, thuận tiện một ít, Akainu hơi nhướng mày, đầu bếp. Không cố gắng chờ ở ngươi nhà hàng, chạy tới khiêu chiến ta. Bởi vì một loại nào đó không thể không nguyên nhân, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Vì lẽ đó, đắc tội rồi, tiếng nói vừa dứt. Cô Akira xông lên trên, xử lý, nấu ăn, hình thức, ánh đao dường như huyễn ảnh bình thường. Akainu sắc mặt hơi biến hóa vừa nãy sử dụng băng tuyết. Trái cây cô Akira, hắn căn bản không lọt mắt, quá yếu thế nhưng hiện tại thay đổi long cốt chi nhận sau. Akainu phát hiện, cô Akira không có lừa hắn. Vào lúc này cô Akira... xác thực so với trước mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là Akainu không phải như thế dễ dàng người nhận thua. Minh Cẩu Mây Gô. Akainu cánh tay kéo dài, biến thành dung nham dáng dấp. Thật không tiện. Chuyện này đối với ta vô dụng. Cô Akira một đao chém qua đi, Akainu cánh tay vỡ thành hai mảnh. Một phần dung nham rơi xuống cô Akira trên người, đem cô Akira quần áo cho ăn mòn. Có điều, nhưng không cách nào xúc phạm tới cô Akira thân thể. Long cấp quái nhân trình độ, không phải là loại này dung nham có thể thương tổn, làm sao có khả năng. Akainu con người co rụt lại, là Busosoku Haki. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, không đúng, không phải Busosoku Haki. Xem ra ta cần nói cho ngươi thực lực giữa chúng ta chênh lệch so với ta tưởng tượng bên trong càng to lớn hơn. Ta thậm chí không cần sử dụng toàn lực. Hừ, không nên đắc ý hí hửng. Akainu trong mắt lộ ra một vệt tức giận, đón lấy chiêu này. Là ta mạnh nhất đơn thể skill tấn công, ta khuyên ngươi tốt nhất né tránh. Không phải vậy, ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ chết ở ta dưới chiêu này diện. Không ai có thể sống sót. Inugami Gurren liền nhìn thấy Akainu cánh tay lại một lần nữa biến thành dung nham. Hơn nữa, cuối cùng đã biến thành một con chó hình dạng. Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng dùng ta đòn mạnh nhất đi. Cô Akira đòn mạnh nhất là đem chủ ý ngưng tụ ở nắm đấm, ở trong hội tụ toàn thân tinh khí thần một quyền đánh ra ở Kimetsu no Yaiba thế giới ở trong. Kiburuji Muzan chính là bị cô Akira đòn đánh này trực tiếp giết chết. 3000 huyễn tưởng đại thế giới chi High School of the Dead, một cái vòng xoáy xuất hiện. Akainu Inugami Gurren lập tức bị cái này vòng xoáy hút thu vào. Tiếp theo, Akainu thân thể cũng bị vòng xoáy lôi kéo. Đây là cái gì? Akainu trên mặt rốt cục lộ ra một vệt kinh hoàng, liều mạng giãy giụa. Thế nhưng vô dụng, này vòng xoáy sức mạnh không phải Akainu có thể chống lại. Không, Akainu cả người đều bị hút vào vòng xoáy ở trong. Cô Akira bừng tỉnh một hồi, thật giống hơi có chút quá mức. Cô Akira lắc lắc đầu. Lần này lại đây, cô Akira là không dự định giết chết Akainu. Giữa hai người không thâm cừu đại hận gì, cũng không lợi ích tranh cãi. Giết chết Akainu còn có thể chọc phiền phức, cứ việc cô Akira không sợ. Thế nhưng Nojiko nhất định sẽ được ảnh hưởng. Cùng giết Crocodile không giống, Crocodile vốn là cái hải tặc thứ này, chết rồi sẽ chết. Hôm nay chết rồi một cái, ngày mai nói không chắc liền có thể nhô ra hai cái. Akainu phát hiện mình đi tới một chỗ không gian xa lạ, bên trong bốn cái phương hướng đều là trống không. Nơi này là nơi nào? Địa ngục sao? Một cái zombie xuất hiện, hùng mãnh hướng về Akainu nhào tới, cút ngay. Dung nham chi quyền, zombie đầu đã biến thành than cốc thế nhưng, sau một khắc, 10 con zombie xuất hiện. Tiếp theo, 100 con, các người những này rác rưởi. Đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu? Akainu vừa mới bắt đầu còn có chút kiêng kỵ loại này xa lạ sinh vật. Có điều theo cái thứ nhất zombie bị giết chết, Akainu phát hiện những này zombie thực lực phi thường yếu, liền không để ở trong lòng, một quyền một cái, một quyền một cái, nhưng là zombie số lượng càng ngày càng nhiều. Akainu cảm giác cánh tay của chính mình đã kinh biến đến mức đau mỏi cực kỳ. Nhưng zombie vô cùng vô tận, đây rốt cuộc là nơi nào? Nếu muốn giết ta, liền cho ta một cái thoải mái, không muốn lấy phương thức này đến dàn vặt ta. Akainu đối mặt đến hàng mấy chục ngàn zombie, sắc mặt rốt cục thay đổi. Cô Akira đang suy tư đối diện hải quân không dám làm một cử động nhỏ nào. Dù sao, vừa nãy liền Akainu đều bị cô Akira giải quyết. Vậy cũng là Akainu a, không phải nhân vật bình thường. Tam đại tướng bên trong sẽ đều là mạnh nhất tồn tại một người, là có thể diệt một cái băng hải tặc tồn tại. Thế nhưng cô Akira nhưng đánh bại Akainu, hơn nữa còn là dễ dàng như vậy, không mất một sợi tóc, rốt cuộc là ai? Thật giống mục tiêu bị hút vào cái này vòng xoáy bên trong, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào lại thả ra ngoài. Nói trắng ra, đây chính là đem Akainu đưa đến một không gian khác ở trong. Chỉ là không gian này là ta niệm năng lực hình thành, không? Không chỉ là niệm năng lực, còn có chủ ý. Cô Akira giơ lên nắm đấm, các hải quân cảnh giác lên lập tức. Cô Akira đột nhiên đánh ra một quyền một cái, vòng xoáy xuất hiện, các hải quân chạy tứ tán một điểm. Màu đỏ xuất hiện dần dần, Akainu thân hình hiển lộ ra. Akainu, một lần nữa trở lại vua hải tặc thế giới, ta chết rồi sao? Akainu nằm trên đất, nhìn bầu trời, có chút mờ mịt, này bầu trời thật ran, lam, a. Sau đó, Akainu trong tầm mắt liền xuất hiện cô Akira, mặt Akainu sợ hết hồn vội vã bỏ lên. Lùi về sau mười mấy bước, cô Akira gật gật đầu, nói, có thể chạy có thể nhảy, xem ra là không có thương tổn được đầu óc. Akainu quay đầu lại nhìn thấy những hải quân kia, mới ý thức tới, chính mình căn bản không chết, vừa nãy phát sinh cái gì? Người rốt cuộc là ai? Tại sao không giết ta? Cô Akira nói rằng, chuyện vừa rồi, giải thích thế nào đây? Là như vậy, tương đương với ta một quyền, đưa ngươi đánh tới một không gian khác ở trong, sau khi lại một quyền đưa ngươi đánh trở về, mà ta là người như thế nào? Ta đã nói qua, ta đầu tiên là một cái đầu bếp, sau khi là một cái thợ săn tiền thưởng, không giết ngươi là bởi vì ngươi ở sử dụng ngươi tất sát năng lực thời điểm nhắc nhở ta né tránh. Nếu ngươi không muốn giết chết ta ý nghĩ, vậy ta liền không có cần thiết giết chết ngươi. Akainu trầm mặc một hồi, mục đích của ngươi là cái gì? Đánh bại ngươi, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, có tất muốn khiêu chiến ta sao? Cô Akira lắc lắc đầu, nói, không phải ta muốn, mà là ta nhận được một cái nhiệm vụ. Là ai? Đại khái, không thể xem như là người. Cô Akira nói rằng, hiện tại, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Đánh bại ngươi, ta là có thể được một gốc cây bảo thụ Adam. Ta đối với loại này cây không phải hiểu rất rõ. Ngươi biết loại này cây thích hợp làm thành cái gì? Xử lý nấu ăn sao? Bảo thủ Adam, xử lý nấu ăn. Akainu trao mày lên, bảo thủ Adam hắn đương nhiên biết, thế lực có thể lấy ra cả một gốc cũng không thấy nhiều. Akainu đã nhận định là nào đó cái thế lực xin mời cô Akira ra tay rồi. Có điều làm xử lý nấu ăn là cái gì quỷ? Nắm bảo thủ Adam làm xử lý nấu ăn làm sao có khả năng chờ chút. Hắn mới vừa nói, hắn đầu tiên là một cái đầu bếp Akainu, cảm giác mình rõ ràng, ta cảm thấy ngươi khả năng bị người lừa. Bảo thủ Adam, cũng không phải nguyên liệu nấu ăn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.